Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 thứ tốt. Cái kia thanh hoa đại vại, lão nhân từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, chỉ vào nàng trong tay dùng túi bế lên tới đồ vật. Hỏi, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, đem đồ vật đặt ở trên bàn. Ngượng ngùng, ta trên đường gặp điểm chuyện này, cho nên tới chậm, bất quá ngài yên tâm, đồ vật thật là ta đặt ở trên mạng cái kia. Ngài có thể trước nhìn một cái, mở ra kia túi. Lão nhân lập tức thật cẩn thận nhìn chằm chằm qua đi. Cảnh Vân Chiêu ở một bên thập phần ân tĩnh, lão nhân tay chân nhẹ nhàng, trong miệng lẩm bẩm, không tồi không tồi. Khí hình cao nhã, họa sĩ tinh xảo, bình hoa văn trình tự rõ ràng, thanh hoa màu sắc yên tĩnh, tường ngoài toàn thân thanh hoa trang hoàng, vẽ hồi văn, tiêu diệp văn, bụng vì triền chi mẫu đơn văn, đụn mây văn cùng cánh hoa sen văn làm biên sức, vòng đủ từ ngoài là cuốn thảo văn, vòng đủ nội thi bạch men dứ, đế đủ ngoại phiết. Vẻ ngoài khí phách tôn quý, đường cong phương diện cũng hoàn mỹ đến cực điểm, mượt mà nhu mỹ. Lão nhân nói một đống lớn, Cảnh Vân Chiêu nghe không hiểu nói, chỉ thấy hắn nói xong lại túm bên cạnh hắn nam sinh, chỉ vào đại vại nói, tử hoa ngươi nhìn một cái, này hoa văn quy hoạch từ trên xuống dưới sắp hàng tầng 5. Hơn nữa mỗi tầng cho nhau phân cách lộ rõ, một cổ tử thanh sơ chi khí, thực sự là cái thứ tốt. Cảnh Vân Chiêu nhìn, lão nhân bên cạnh nam sinh biểu tình cùng nàng cũng không sai biệt lắm. Trên mặt rõ ràng viết nghe không hiểu, ba chữ. Bất quá lão nhân cũng mặc kệ này đó, chính mình rong dài nói một đống lớn lúc sau, vẻ mặt cảm khái. Dường như đang nói, tốt như vậy đồ vật vì cái gì hiện tại mới phát hiện. Qua hơn 20 phút lúc sau, này lão nhân cuối cùng phản ứng lại đây đồ vật còn không phải chính mình. Khe rãnh trên mặt mang theo ý cười, vẫn đục đôi mắt lại lóe tinh quang. Này thần thái quả thực xưng được với là hiền lành. Một bên đường tử hoa đã không mặt mũi xem chính mình thân ra ra. Quả thực chính là cái lão ngoan đồng, rõ ràng ở nhà thời điểm, ra ra là thực nghiêm túc, thật không tốt chọc, hiện tại khen ngược, hướng về phía một cái xa lạ nữ sinh cười như vậy vui vẻ. Nếu là người ngoài nhìn, sợ là sẽ cho rằng vị này nữ sinh mới là hắn thân cháu gái. Tiểu nha đầu, thứ này là ngươi tổ truyền sao? Lão nhân hỏi. Nếu là tổ truyền, làm chủ không nên là nha đầu này, tổng nên có cái gia trưởng ở mới hảo. Hắn tuy rằng nhất định phải được, nhưng cũng không phải lạm dụng thủ đoạn người. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, đồ vật là ta ở trấn trên chợ trời chàng mua, bán ra thê tử sinh bệnh, không có biện pháp mới đưa này đại vại qua tay, bất quá bởi vì chào giá tương đối cao. Cuối cùng bị ta phải, như vậy vừa nói, lão nhân càng kinh ngạc, người hoa bao nhiêu tiền mua, lão nhân nhịn không được hỏi, Cảnh Vân Chiêu cười cười, không đáp lại, ngược lại nói, này đại vại ngài muốn sao, muốn, như thế nào không cần, lão nhân bao che cho con dường như vội vàng nói một tiếng, lúc này mới phản ứng lại đây. Nha đầu này là ở thử chính mình, miễn cho chính mình đã biết nàng sở tiêu phí phí tổn mà rơi chậm lại giao dịch giới. Thứ này ngươi có thể làm chủ sao? Ta xem ngươi tuổi tác hẳn là còn không có thành niên. Không có cha mẹ ở nói, lão nhân cũng có chút khó xử. Ta không cha không mẹ, đồ vật là ta mua. Ta làm được chủ, Cảnh Vân Chiêu nói, móc ra phía trước cùng Kiều Úy Dân đoạn tuyệt quan hệ khi viết chứng minh thư. Lão nhân cau mày, không cha không mẹ, như vậy thanh tú nha đầu. Đáng tiếc, trách không được vừa mới nha đầu này như thế chấn định. Nhìn dáng vẻ đã độc lập sinh hoạt thói quen, trong lòng cũng nhiều vài phần hảo cảm cùng thương xót. Nếu như vậy, chúng ta liền nói chuyện giá cả đi. Ta cũng không vì khó ngươi. Ta nói giá cả ngươi nếu là đồng ý liền gật đầu. Không đồng ý chúng ta lại thương nghị một chút. Thế nào? Cảnh Vân Chiêu tỏ vẻ tán đồng. Lão nhân lúc này mới lại nói. 3.500 vạn. Cảnh Vân Chiêu trong lòng nhảy dựng. Cùng kiếp trước, như thế nào không giống nhau? Hơn nữa nhiều nhiều như vậy. Hết chương.